Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 243, 243, đề tiên bộ hộp 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi là ai? Nữ quỷ nhìn xem Kiều Lam bọn người. Hiện tại thế mà hoàn toàn không nhận ra được. Người mới vừa rồi còn muốn giết chúng ta đâu. Hiện tại thế mà hỏi chúng ta là ai? Tiểu Dung có chút ủy khuất nói. À, mới vừa rồi cùng ta nói chuyện chính là bọn ngươi mấy cái. Nữ quỷ hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là dạng này. Tại trong trí nhớ của nàng, nàng vừa rồi rõ ràng còn đang truy sát sát hại mình kia 5 cái hung thủ. Làm sao mới chỉ chớp mắt, 5 cái hung thủ liền thành 5 cái người xa lạ. Nữ quỷ một mặt mộng bức, đừng kinh ngạc như vậy. Cái kia đĩa tiên bộ hộp bị động qua tay chân. Người bị người dùng thuật pháp che đôi mắt, coi là đứng tại trước mặt ngươi người chính là sát hại ngươi hung thủ. Đây cũng là hung thủ thật sự làm. Bọn hắn biết ngươi sẽ hóa thành lệ quỷ trở về báo thù. Lúc này mới suy nghĩ biện pháp này. Muốn tìm mấy cái kẻ chết thay đem ngươi lừa gạt qua. Kiều An dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ rõ ràng hung thủ mục đích làm như vậy là cái gì. Lớn phí tuần trương nghĩ như thế cái biện pháp, ngoại trừ muốn tìm kẻ chết thay, cũng không có khả năng lại có nguyên nhân khác. Người nào hư hỏng như vậy, thế mà như thế tính kế chúng ta. Kiều Lam tức giận đến xanh mặt, quả thực quá ghê tởm. Tuyệt đối đừng để cô nãi nãi biết người kia là ai. Nếu để cho ta biết ta nhất định không tha cho hắn, cái này đĩa tiên bộ hộp là từ Tiểu Dung bằng hữu nơi đó mua. Thật chẳng lẽ chính hung thủ là Tiểu Dung bằng hữu? A Lượng suy đoán, không có khả năng, bằng hữu của ta họ Trung. Vừa rồi nàng nói mấy tên hung thủ kia bên trong nhưng không có họ Trung. Tiểu Dung mau nói, cái này có cái gì không thể nào? Coi như hung thủ không phải nàng, nàng cũng khẳng định nhận biết hung thủ. Nàng nếu là không biết hung thủ, lại là làm thế nào chiếm được cái này đĩa tiên bộ hộp? A Lượng nói, đám người ngẫm lại thật đúng là có chuyện như vậy. Muốn nói Tiểu Dung bằng hữu cùng chuyện này không quan hệ. Nói cái gì cũng vô pháp để cho người ta tin tưởng. Phi thường thật có lỗi. Mới vừa rồi là ta nhận lầm người. Đại sư cầu ngươi thả ta đi. Ta còn có thù lớn chưa trả. Ta còn muốn đi báo thù. Cầu đại sư tha ta lần này đi. Nữ quỷ báo thù sốt ruột. Bức thiết hy vọng Kiều An có thể lòng từ bi. Đem nàng đem thả. An An, ngươi thả nàng đi. Những người kia xấu như vậy, liền để nàng đi báo thù, để mấy người kia đạt được báo ứng. Kiều Lam mặc dù oán hận nữ quỷ, nhưng nàng càng oán hận cái kia bắt bọn hắn làm kẻ chết thay người. Nếu không phải nàng không thèm đếm xỉa mặt mũi, mời tới Kiều An, bọn hắn 5 cái khẳng định sẽ chết tại nữ quỷ này trên tay. Cho người khác làm kẻ chết thay. Kiều An ngươi liền thả nàng đi. Nàng cũng trách đáng thương. Tiểu Tiết cũng vì nữ quỷ cầu tình. Thả nàng làm cái gì? Nàng vừa rồi thế nhưng là kém chút giết chúng ta a. Nhỏ Đường nghĩ đến 2 ngày này lo lắng hãi hùng. Còn có kém điểm nhảy lầu kinh khủng kinh lịch. Nàng là thật không nghĩ dễ dàng như vậy nữ quỷ này. Vẫn là thả đi. Nàng cũng rất thảm. Mà lại chúng ta cũng không có việc gì. Lại nói kẻ cầm đầu cũng không phải nàng nha. Để nàng đi tìm tới kẻ cầm đầu cho chúng ta xả giận cũng tốt. Tiểu Dung cũng tán thành phóng thích nữ quỷ. Vẫn là thả đi. Nếu là chúng ta đem nàng bắt không phải tiện nghi lợi dụng chúng ta người. A Lượng hiển nhiên cũng là tán thành. Kiều An thu hồi tinh thần lực của mình. Muốn làm cái gì liền đi làm đi. Bị bắt nhớ kỹ đừng đem chúng ta khai ra. Kiều An cảnh cáo nữ quỷ. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Nữ quỷ mỗi lần bị phóng thích, đối Kiều An thiên ân vạn tạ. Về sau lại hướng Kiều Lam bọn người chân thành nói xin lỗi. Lúc này mới rời đi. Chúng ta cứ như vậy đem nàng thả đi. Nàng nếu là thật chạy tới giết người làm sao bây giờ? Nhỏ Đường có chút bận tâm. Thế nhưng là nữ quỷ muốn giết chính là hại nàng người. Cũng không phải muốn giết người tốt. Tiểu Dung thì không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần giết không phải nàng. Nữ quỷ muốn giết ai cũng đi. Vừa rồi nàng vì nữ quỷ cầu tình cũng không phải bởi vì nàng đồng tình tâm đại phát. mà là không nghĩ tiện nghi mấy cái kia lợi dụng bọn hắn người thôi. Dám lợi dụng nàng đến thoát khỏi nữ quỷ, nàng nếu là không đáp lễ trở về nói thế nào lại đi. Các ngươi không cần quá lo lắng vấn đề này, đó bất quá là chỉ mới chết không lâu lệ quỷ. Chết vẫn chưa tới 10 ngày, liền nàng điểm ấy đạo hạnh, muốn giết người thật là có điểm khó khăn. Nếu không phải nàng yếu như vậy, các ngươi cho là mình có thể sống quá 2 ngày sao? Kiều An cười nhạo, hiện tại nữ quỷ sẽ không lại đến quấn lấy các ngươi. Nhớ kỹ đem tiền chuyển tiến thẻ ngân hàng của ta. Kiều An nhắc nhở Tiểu Dung, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ cho ngươi tiền. Chỉ là hiện tại quá muộn. Muốn buổi sáng ngày mai ta mới có thể cho ngươi chuyển chướng. Tiểu Dung không nghĩ tới quyệt nợ. Nàng cũng không dám đi đắc tội một vị tu sĩ. Vậy ngươi hảo hảo nhớ kỹ đừng quên. Ta liền đi về trước. Các ngươi cũng tranh thủ thời gian về ký túc xá ngủ đi. Kiều An nói xong câu đó, quay người liền đi ra phía ngoài. Những người khác hiển nhiên còn không có từ gặp quỷ trong sự sợ hãi đi ra ngoài. Căn bản không dám ở âm nhạc phòng học đợi, đem cái bàn quy vị về sau, liền mau đuổi theo lấy Kiều An rời phòng học. Ngày thứ hai, Kiều An quả nhiên nhận được đến từ Tiểu Dung 5 vạn nguyên gửi tiền. Có cái này 5 vạn, bởi vì thủy tinh đèn treo mà tạo thành tổn thất rốt cục vẫn là đền bù một chút xíu. Mặc dù thật cũng chỉ có một chút xíu. Huyền học viện, các ngươi có nghe nói không? Trường học của chúng ta tới 2 vị tân lão sư. Một nữ sinh đối một tên khác nữ sinh nói. Nghe nói vẫn là 2 cái mỹ nam từ đâu. Một cái khác nữ sinh một mặt hưng phấn kêu lên. Muốn thật là đẹp nam từ vậy cũng tốt. Trường học của chúng ta lão sư mặc dù lợi hại, nhưng là các lão sư đều cao tuổi rồi. Nếu có thể đến cái nhỏ thịt tươi vậy coi như quá tốt rồi. Khụ khụ. Lúc này một vị lão sư vừa vặn đi ngang qua, nghe được 2 nữ sinh đàm luận, nhịn không được ho khan 2 tiếng. Các ngươi là năm ban A, đã rảnh rỗi như vậy liền đi đem nội quy trường học nhiều chép mấy lần đi. Nhớ kỹ hảo hảo chép, ta sẽ đem chuyện này nói cho chủ nhiệm lớp các ngươi biết. Nhìn thấy 2 nữ sinh đại biến sắc mặt, lão sư hài lòng chắp tay sau lưng rời đi. Kiều An ở bên cạnh nhìn trận trò hay. Khóe miệng nhịn không được dương lên. Không biết trường học lão sư tu vi đều không kém sao? Dám lớn tiếng như vậy nói lão sư lớn tuổi. Không phạt các ngươi phạt ai? Lão sư, chúng ta sai, chúng ta sai. Lão sư thủ hạ lưu tình a. Đáng tiếc hiện tại nhận lầm chậm. Lão sư căn bản không để ý tới các nàng. Nhanh chóng biến mất tại 2 nữ sinh giữa tầm mắt. Kiều An trở lại phòng học. Liền bọn hắn ban cũng đang nói liên quan tới mới tới lão sư sự tình. Tân lão sư quả thực chính là thần tiên nhan giá trị. Thật quá đẹp rồi, miểu sát một đám nhỏ thịt tươi. Trình Chân một mặt hoa si nói. Có phải là thật hay không có đẹp trai như vậy? Có Phong sư huynh đẹp trai không? Phùng Nam có chút hoài nghi. Ta cũng không tin tưởng mới tới lão sư có thể có Phong sư huynh đẹp mắt. Quách Hương không tin cái này bị thổi bạo nhan giá trị lão sư có thể có phong thanh yến đẹp mắt. Kiều An trở lại trên vị trí của mình. Vừa mới ngồi xuống phong thanh yến ngay tại đằng sau dùng bút đâm nàng. Làm gì? Kiều An quay đầu lại. Trừng mắt liếc hắn một cái. Đại tỷ, ta gặp được tam đệ. Phong thanh yến nho nhỏ âm thanh xích lại gần Kiều An nói. Tam đệ, người ở chỗ nào nhìn thấy hắn? Chẳng lẽ hắn cũng tại trường học của chúng ta? Kiều An kinh ngạc nhíu mày. Tấu chương xong, cách chương.